Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 315, mượn quang minh xuống địa tâm. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, an toàn báo cáo công việc đặc biệt lộ tuyến đồ. Ở Bách Tàng Đại Sư vừa dứt lời lúc, vốn là rất là mong đợi nhìn hắn Tiểu Tuệ Minh, trong lòng cũng là chấn động mạnh một cái, rất là không xác định lẩm bẩm hỏi, chẳng những là Tiểu Tuệ Minh, ngay cả luôn luôn trầm ổn Tả Đạo Chân, cũng là sầm mặt lại, lộ ra rất là khiếp sợ. Hạc Vũ cùng Tiểu Hinh Nguyệt, Ngọc Linh Lung đám người, chính là nhất thời lăng tại chỗ. Cặp mắt ngây ngô chát, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, mọi người thế nào cũng không nghĩ đến, giám định ra kết quả, lại là như vậy, kia Tiểu Tuệ Minh bị buộc đi trước kia tu tiên điện báo cáo công việc chuyện. Kia dâu bạc lão đầu là làm sao biết? Còn nữa, hắn tại sao vì một cái không quen biết mau đầu tiểu tử, lại mạo hiểm bị thiên giới chấp pháp điện trách phạt phong hiểm? Nửa đêm len lén hạ giới, tới đưa này tâm chú tâm hội chế chỉ đường linh hỏa. Trọng yếu nhất là, hắn, rốt cuộc là ai, là thật tâm trợ giúp, hay lại là có, khác mục, mọi người trong lòng, này mấy vấn đề, nhất thời từng cái nổi lên, mỗi một người đều là có chút bỗng nhiên mê mang cùng lo lắng. Không sai, nó tên liền kêu an toàn báo cáo công việc đặc biệt lộ tuyến đồ. Hơn nữa, nó lượng bạch sắc đường dây cùng với kia chú thích tỏ rõ. Nó thật sự phác họa đường đi ngọn nguồn, chính là chỗ này. Bách Tàng Đại Sư nhìn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng khiếp sợ các vị, cũng là khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, Tiểu Tuệ Minh nâng họa quyển thủ, không nhịn được run giật mình. Hắn nhất thời có một loại tê cả da đầu, trong lòng khí lạnh lên cao cảm giác. Chẳng lẽ này một mực ở âm thầm trợ giúp chúng ta? Chẳng lẽ là hắn? Trong lòng của hắn không khỏi nhớ lại kia ở Tam Thanh Tông nửa đêm lúc tu luyện thanh âm già nua, cùng với mấy tháng qua các loại sự kiện quỷ dị. Nhưng là vô luận hắn thế nào suy nghĩ nát óc, cũng chỉ là suy đoán, nhất thời cũng không có bằng cớ cụ thể. Loại này mọi cử động ở khác nhân hoàn toàn dưới sự theo dõi cảm giác, để cho hắn rất là khó chịu. Làm phiền Bách Tàng Đại Sư nhìn thêm chút nữa này đồ lục bên trong tình huống cụ thể. Tiểu Tuệ Minh đần độn sờ chán một cái đã rỉ ra mồ hôi lấm tấm, chậm rãi nói, được. Bách Tàng Đại Sư lớn tiếng đáp, sau đó cũng là không trì hoãn nữa, vội vàng nín thở ngưng thần, từng chữ từng câu chậm rãi nhìn xuống dưới, một bên nhìn, một bên trong miệng chậm rãi đọc đi ra. Tiên điện nơi đường xá xa, cũng có cấm khu cách hai khu vực, đường xá trên thiết nặng nề, cửu tử nhất sinh đường khó đi, nếu muốn bình an thứ nhất hồi, theo như đồ chỉ dẫn phương vô ưu. Chớ có hỏi lão phu phương nào khách, thật lòng là quân cứu thương sinh. Trước lấy quang minh mở luân hồi, lại lấy dấu chân ẩn dấu đường dây. Ở Bách Tàng chậm rãi đọc chậm bên dưới, kia yên lặng nghe Tiểu Tuệ Minh, cũng là dần dần hình như là nghĩ tới một điểm gì đó. Mà kia đứng ở một bên Tả Đạo Chân, cũng là khẽ gật đầu, trong lòng cũng là mơ hồ có một tia đốn ngộ cảm giác. Bách Tàng Đại Sư chậm rãi đọc, dần dần, tại hắn đọc chậm bên dưới, mọi người tất cả đều là dần dần đại khái hiểu được. Kia tu tiên điện trụ sở chính chỗ, ta nói kia Long Khôn Đế Quân tại sao nhất định phải lấy phép khích tướng đem ta dẫn đi chỗ đó, cái gì cho má tu tiên điện? Bây giờ ta coi như là biết, thì ra như vậy bọn họ đã tại đường xá trên thiết trí nặng nề cạm bẫy cùng mai phục, sẽ chờ ta đi tự chun đầu vào lưới đâu rồi. Hừ, thật là đáng ghét. Đợi Bách Tàng Đại Sư học xong, Tiểu Tuệ Minh cũng là cặp mắt sáng lên, lộ ra rất là phẫn nộ, lớn tiếng nói. Bất quá, ta nghĩ, lần này, ta muốn để cho bọn họ biết, cho dù là nhân giới tu sĩ, cũng không phải là như bọn họ suy nghĩ như vậy, mặc cho bọn hắn xẻ thịt, nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ đem cái gì đó cho má tu tiên điện đập cho nát bét. Tiểu Tuệ Minh chợt ngẩng đầu, ngửa mặt trông lên trời cao, lớn tiếng nói, thanh âm phiêu được cực xa. Hôm sau, Lam Thái Dương vừa mới từ cái này đông phương toát ra đầu kia huyền linh cốc chung các đệ tử, còn có kia mỗi cái môn phái còn chưa rời đi mỗi cái bọn thủ lĩnh, cũng là bắt đầu một thiên thần luyện. Ở Tiểu Tuệ Minh đi trước Mặc Hương các trong mấy ngày nay, thượng quan đại trưởng lão cùng Tả Đạo Chân đến khi mấy đại thống lĩnh, tất cả đều là trải qua thận trọng thương nghị, nghĩ ra Huyền Châu võ lâm chương mới trình cùng quy củ. Còn có kia mỗi cái phòng ngự phiến khu phó thống lĩnh cùng các cấp thủ lĩnh, cũng là đều bị từng cái đề cử mà ra, đều là trên giang hồ danh môn sửa chữa cùng tài đức vẹn toàn người. Sau đó, Tả Đạo Chân để ăn mừng lần này đại hội võ lâm thành công viên mãn, cũng là bắn tiếng, phàm là võ lâm tổng minh đăng nhập trong danh sách võ lâm tu sĩ, hàng năm đều có thể tới huyền linh cốc tu luyện một tháng. Này, cũng là để cho mỗi cái tham dự võ lâm tu sĩ đều là vui mừng quá đổi, bởi vì kia huyền linh cốc là bây giờ này Huyền Châu đại lục trên, trừ kia Tuệ Kinh Mặc Hương các bên ngoài thích hợp nhất tu luyện địa phương. Nhân giới đại lục, bởi vì kia linh khí mỏng manh nguyên nhân, cũng khiến cho mấy trăm năm nay đến, nhân giới đại lục cũng là cũng không có xuất hiện nữa kia chí tôn cấp khác kinh tài diễm diễm người. Nhưng là, huyền linh cốc tồn tại cũng chính là chỉ có ngắn ngủi 300 năm. Nhưng là chẳng những xuất hiện Tả Đạo Chân như vậy, trực tiếp tiến vào kia trong truyền thuyết động hư cảnh cường giả. Hơn nữa, ngay cả hắn tọa kỵ kim đồng thần ưng, tất cả đều là đã đạt tới hợp thể cảnh hậu kỳ thực lực. Này, mặc dù phần lớn đều là bọn họ khắc khổ tu luyện kết quả, nhưng là, cũng là cùng này huyền linh cốc linh khí nồng nặc hoàn cảnh có quan hệ rất lớn, cho nên, phần lớn võ lâm tu sĩ, tất cả đều là lưu lại, bắt đầu ở này tu luyện. Đương nhiên, đây chỉ là một trong số đó, còn có một cái tất cả mọi người để ở trong lòng không muốn nói ra nguyên nhân, chính là, đến khi kia Tuệ Minh đi trước tu tiên điện báo cáo công việc chuyện kết quả. Này, cũng là quan hệ đến bọn họ căn bản, nếu như có thể bình an trở về, đó là tốt nhất, nhưng là, nếu như thất bại, như vậy, này vừa mới quật khởi võ lâm tổng minh, cũng liền tràn ngập nguy cơ rồi. Cho nên, tất cả mọi người là vừa tu luyện, một bên không khỏi khắp nơi hỏi dò kia tân minh chủ chiều hướng. Nhưng là, ngay tại chúng thủ lĩnh đều tại kia trong cốc các nơi sơn loan bên trong tu luyện trong động, một bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, một bên nhìn bốn phía lúc, bỗng nhiên, chỉ thấy kia huyền linh cốc phòng ngự tế đàn chỗ, một đạo cực kỳ nóng rực bạch quang chói mắt, xông thẳng cửu tiêu. Nhìn lại lúc, chỉ thấy một đạo lam bào bóng người từ cái này giữa không trung giữa bạch quang đột nhiên hiện ra mà ra, chính là tốt lắm mấy ngày cũng không trông thấy tung tích Tiểu Tuệ Minh. Phía sau hắn là một đạo quần trắng phiêu phiêu bóng người, chính là kia như quả táo trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần thái sáng láng Tiểu Hinh Nguyệt. Chuyện này, Tuệ Minh minh chủ đây là phải làm gì nhỉ? Chính là nhỉ, có cái gì trọng đại hành động sao? Tại sao không có thông báo mọi người nhỉ? Thậm chí ngay cả kia trong cốc Quang Minh Châu chỗ tế đàn đều bị trực tiếp phá vỡ. Đây rốt cuộc là lại có đại sự gì muốn phát sinh nhỉ? Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người một bên nhanh chóng tụ đến cùng một chỗ, nghị luận ầm ĩ, một bên cũng đều nhanh chóng hướng kia tế đàn phương hướng nhanh chóng súng lại đi. Nhưng là, đến khi người sở hữu đều đuổi đến kia dưới tế đàn phương lúc, chỉ thấy kia bị phá ra lỗ hổng, đã là hoàn toàn khép lại, kia quang minh bên trong phát tán ra sáng chói chùm tia sáng, cũng là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, giống như mới vừa bọn họ thấy, đều là ảo giác, nơi đây chưa từng xảy ra cái gì. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Mới vừa rõ ràng nhìn thấy chính là Tuệ Minh Minh chủ sao? Thế nào này mất một lúc, liền biến mất không thấy đây? Đi, chúng ta đi hỏi một chút đại trưởng lão cùng Tả Đạo Chân. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đúng, tất cả mọi người một bên rối rít nghị luận, một bên nhanh chóng hướng kia trung ương đại điện phương hướng súng lại đi. Lúc này tiểu Tuệ Minh đã là đưa thân vào kia lòng đất quý lam thủy màu nước, trơn nhẵn như cảnh khung đính bên dưới rồi, mà theo hắn đồng thời tới, còn có kia một thân quần trắng, vụt sáng đến đại con mắt tiểu Hinh Nguyệt. Tiểu Tuệ Minh đứng yên lặng kia rất là kỳ dị màu nâu xanh đại địa trên, nhìn kia trước mắt viên kia vẫn hay lại là như vậy, xanh biêng biếc cây nhỏ, còn có kia từng vòng hướng bốn chu duyên duỗi đi, vòng tuổi. Trong lòng, sóng mãnh liệt, đêm qua, ở đó Bách Tàng Đại Sư dịch ra kia quyển địa đồ linh họa sau đó. Mọi người thương nghị nhiều lần, cuối cùng cũng là quyết định, hay lại là dựa theo kia đồ lục lên đường tuyến, đi kia tu tiên điện. Nguyên nhân có nhị, đầu tiên, kia dâu bạc lão đầu đường đường thật thần cảnh trở lên cái thế tiên nhân, thì sẽ không buồn chán đến cho một cái nhân giới mau đầu tiểu tử xử trá. Thứ yếu, dựa theo đồ lục sở tiêu, nếu như phải dựa theo kia bình thường đường đi đi kia tu tiên điện, như vậy, có hai đại hiểm địa, là thế nào cũng tha cho không qua. Thứ nhất là kia nhân giới đại lục đông bắc bộ man hoang rừng rậm. Nhị, là kia man hoang rừng rậm sau đó, nhân nhân nghe mà biến sắc khu không người cấm địa. Kia man hoang rừng rậm đã là mai phục vài luồng cảnh giới không làm tiên điện cao thủ. Còn có ám khí cơ quan đang ở mở ra lưới lớn, chờ tiểu Tuệ Minh con mồi này đến cửa, coi như là tiểu Tuệ Minh phúc tinh cao chiếu, may mắn xuyên qua này đệ một đạo cửa khẩu. Nhưng là kia đạo thứ hai cửa khẩu khu không người, đó là vô luận như thế nào cũng gây khó dễ. Nghe nói kia khu không người bên trong, mặc dù ẩn núp có thật nhiều chân bảo hiếm thế, nhưng là mỗi năm đều có vậy không muốn chết tầm bảo nhân đi thám hiểm. Nhưng là này trăm ngàn năm qua, tiến vào kia khu không người liền không có một người có thể sống đi ra. Cho nên này nhân giới đại lục cho kia khu không người nổi lên một cái ngoại hiệu, kêu tử vong chi địa. Ở nơi này loại phức tạp dưới tình huống, Tả Đạo Chân, Bách Tàng, Hạc Vũ đám người chính là hy vọng tiểu Tuệ Minh không nên đi kia tu tiên điện. Dù sao địch tình không biết, lại kia tu tiên điện có thiên giới nào đó thế lực làm hậu thuẫn, đi trước báo cáo công việc, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Nhưng là tiểu Tuệ Minh lại cảm thấy phải nhất định đi, nếu không chẳng những này tân tạo dựng lên võ lâm tổng minh uy vọng sẽ bị tổn thương, càng thêm chủ yếu là tránh không thoát, nhân gia đã để mắt tới ngươi, ngươi thế nào tránh, chỉ có xông vào một lần rồi, mọi người khuyên không có hiệu quả. Thổn thức sau khi, Bách Tàng cũng là đem kia từng cái chú thích cùng đường dây cũng cho tiểu Tuệ Minh giảng giải rõ rõ ràng ràng, để cho hắn đối với kia địa giới hạn đường có một cái cực kỳ rõ ràng giải. Sau đó, mọi người cũng là ước định, vì không tiết lộ phong thanh, để cho kia tu tiên điện cùng kia đế đô biết được. Tiểu Tuệ Minh cùng Hinh Nguyệt dựa theo kia đồ lục phía trên pháp, trực tiếp sáng sớm liền nhanh chóng phá vỡ kia phòng ngự tế đàn, mượn kia quang minh châu lực lượng nhanh chóng lên đường. Cứ như vậy, tiểu Tuệ Minh liền sáng sớm liền nhanh chóng phá vỡ kia phòng ngự tế đàn, căn cứ đồ lục chỉ dẫn đến nơi này, đẩy ra sương mù dày đặc,